One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, ẩn núp nguy cơ. Canh, 3, cầu đậu, chương 196, ẩn núp nguy cơ. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 196. Ẩn núp nguy cơ. Canh 3, cầu đậu, đột nhiên tại miêu bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Gặp nhìn quân hạm rời đi, nhìn về phía miêu, cười nói: "Ngươi tiểu tử này, bản sự không nhỏ a, lại câu đáp một cái tiểu cô nương. Alabasta vị công chúa kia điện hạ, còn đối ngươi khăng khăng một mực. Hina bên ngoài làm nhiệm vụ còn chưa trở về, ngươi cũng đã bắt chuyện nhiều như vậy tiểu cô nương, ngươi cho rằng ta là ngươi à?" Miu mở ra Byakugan, nhìn lướt qua Gap, thản nhiên nói: "Ngươi tiểu quỷ này, thật không biết nói chuyện." Gap trên mặt lộ ra mấy phần phẫn nộ, nói thẳng: "Cũng vậy." Miu cười nhạt một tiếng, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Trước nói cho ngươi một chút, Alabasta quốc vương tại một tuần lễ trước đó đã rời đi hải quân bản bộ, đồng thời cũng cùng ngươi vị công chúa kia điện hạ cáo biệt. Tiểu tử ngươi có thể a, vậy mà có thể để cho một vị công chúa đi theo bên cạnh của ngươi, ngay cả vương quốc của mình đều không trở về. Gap nói đến đây, trên mặt lại hiện lên mấy phần sợ hãi than tiếu dung: "Ngươi cũng không nhìn một chút là ai a? Gặp lão đầu tử, ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình đi. Không chỉ dừng là những này, đừng quanh co lòng vòng. Không thật sự không thích hợp a?" Miu sắc mặt bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, bị nhìn ra mánh khóe 230. Gặp cũng không có để ý, hai mắt mắt nhìn phía trước Wo Blue, chậm rãi nói ra: "Năng lực của ngươi, vấn đề này, thật ấn tượng thật lớn." "Hả?" Miu hai mắt có chút nheo lại, lại nói đến chỗ này, không khỏi hỏi nói thế nào? "Trên người ngươi có được năng lực nhiều lắm, toàn bộ trên đại dương bao la, cũng chỉ có ngươi một người như vậy, có nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực." Gặp sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Đạo, ngươi cũng đã biết, đương một người có không tầm thường năng lực, cùng tất cả mọi người đều có khác biệt lớn thời điểm, sẽ mang đến dạng gì hậu quả?" Còn chưa chờ Miu mở miệng nói chuyện, Gặp hướng một chạm trước, cả người sắp đứng trên mặt biển, thở sâu, đối mặt kia mênh mông vô bờ biển cả, lộ ra mười phần yên tĩnh. Lúc trước, tại một người bình thường thế giới bên trong, có người đạt được trái ác quỷ, năng lực của hắn hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người. Không sai, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là tất cả mọi người đối với hắn sinh ra khác biệt ý nghĩ. Khác hẳn với thường nhân, tổng sẽ khiến người khác phát giác cùng coi trọng. Kết quả sau cùng, ta tin tưởng, không cần ta nói, người cũng hẳn là rõ ràng. Hắn bị toàn bộ người liên hợp lại, bắt lấy nghiên cứu, lúc này mới đạt được trái ác quỷ tương ứng tư liệu. Bi, cùng tin tức, mặc dù người khác không cách nào đạt được trái ác quỷ, nhưng vẫn là không cách nào ngăn chặn lại. Người khác muốn tìm tòi nghiên cứu nội tâm, người lòng hiếu kỳ, người thăm dò muốn là phi thường nồng đậm, mà ngươi liền là thuộc về kia người mang một viên trái ác quỷ. Liền tại người bình thường trong vương quốc biểu hiện được dị thường đột xuất người kia. Ngươi hiểu chưa? Gặp mặt mũi tràn đầy chăm chú, nhìn qua Miu, mang theo trầm thấp nói: "Đây là đại thế, xa không phải một mình hắn có thể cải biến. Nếu như Miu gây nên cái người điên kia chú ý, vậy coi như thật là quá nguy hiểm. Miu thực lực rất mạnh, nhưng đại thế bao phủ xuống, hắn có thể hay không bình yên vô sự? Điểm này, Gặp chính mình cũng hoàn toàn không rõ ràng." "Gặp lão đầu, Ý của ngươi là nói? Miu hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem cái này không có chút rung động nào biển cả. Sắc mặt bình tĩnh, đạo, có người nghĩ muốn gây bất lợi cho ta sao? Mà ngươi đã biết rồi. Đây chỉ là một suy đoán, còn không có đạt được xác minh. Nhưng nếu như tin tức của ngươi truyền đến bên tai của hắn, cái kia điên cuồng tâm khẳng định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Gáp lắc đầu, như nói thật nói, lập tức Miu trong lòng đã có đáp án. Nếu như không có đoán sai, cái này người điên cuồng dĩ nhiên chính là cái kia khởi xướng. Người chỉ có thể gánh chịu một viên trái ác quỷ nhà khoa học Vegapunk. Miu nếu là bị hắn phát hiện dị loại, lấy Vegapunk kia điên cuồng nội tâm, khẳng định sẽ tâm động. Đây là một nhà khoa học, thấy được phi thường xong đồ vật đẹp, muốn phi thường bức thiết đạt được vật gì đó tâm tình. Đặc biệt là loại thiên tài này nhà khoa học, so phổ thông nhà khoa học tâm tình muốn càng thêm rõ ràng. Người có thể gánh chịu một viên trái ác quỷ là Vegapunk phát khởi, cũng là chứng kiến sự thật mà Miu xuất hiện, liền trực tiếp đẩy ngã đây hết thảy. Vegapunk không có khả năng không cảm thấy hứng thú. Chính phủ thế giới bên trong, ngoại trừ Thiên Long Nhân bên ngoài, còn có ai thân phận chân quý nhất? Cái kia chính là Vegapunk, không thể nghi ngờ. Thân phận của hắn, so đại tướng đều muốn càng thêm chân quý. Ngay cả đại tướng đều phải bảo hộ hắn. Thực lực của hắn khả năng không mạnh, nhưng đầu của hắn lại là thế giới này đỉnh tiêm, dẫn trước đương kim khoa học kỹ thuật thời gian 500 năm. Thế giới khoa học gia vĩ đại nhất, hắn mới là nhất chính phủ thế giới tác dụng lớn nhất người. Rất nhiều thứ nghiên cứu ra được, tạo phúc chính phủ thế giới. Nếu là bị Vegapunk để mắt tới, chính phủ thế giới người cũng sẽ tùy theo xuất động. Mà hải quân không thể không bị ép buộc đem Miu bắt sống. Đây chính là Gap không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ sự tình liền hướng cái phương hướng này tại tiến dần lên. Hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống, tức sẽ đối mặt dạng gì tình trạng. Nếu như nói, hắn muốn tự tay đem Miu bắt ở, hắn cũng sẽ có chút lực bất tòng tâm. Dù sao, Miu là hắn dạy nên đệ tử, vô duyên vô cớ đem đối phương bắt lấy, cái này cùng trong lòng của hắn quan niệm có to lớn xuất nhập. Lão đầu tử, điểm này lời nói, ngươi cứ yên tâm đi. Miu cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, nhìn qua không có chút rung động nào mặt biển, chậm rãi nâng tay phải lên, liền ở trong mắt Gap, Miu hữu quyền hiển hiện bạch sắc quang mang. Quang mang phổ chiếu chu vi, quả Gura Gura năng lực thôi động. Gap hai mắt ngưng tụ, dù cho là hắn cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Muốn động thủ với ta, vậy cũng phải nhìn một chút trên thế giới này có ai có thể làm đến. Một câu nói kia, Miu mang theo vô tận tự tin, không sợ thiên hạ phóng khoáng. Nếu như nói Vegapunk muốn động thủ, cứ việc phóng ngựa tới, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không chấn, Miu nhìn qua phía trước hải vực, hữu quyền trực tiếp nện trong không khí. Xoạt xoạt, không khí đều bị đánh rách tả tơi. Kinh khủng chấn động, quét sạch toàn bộ mặt biển. Rầm rầm, nước biển bị cỗ này chấn động, trực tiếp tung bay trên bầu trời. Mặt biển cũng xuất hiện lớn như vậy Uzumaki, uy lực 10 phần kinh khủng. Một kích này, chỉ sợ một chiếc quân hạm đều sẽ bị trực tiếp oanh thành cặn bã. Giọt giọt nước đọng rơi xuống tại mặt biển, đồng dạng rơi xuống nước tại Gap trên bờ vai. Hắn thật sâu nhìn một cái Miu, khóe miệng nhếch lên, lang cười sang sảng nói, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, mình tin tưởng con đường, liền tự mình đi đi thôi. Nếu không có phạm tội, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cho dù là chính phủ thế giới. Nghe vậy, Miu hơi kinh ngạc nhìn lướt qua Gap, không nghĩ tới, đối phương vẫn thật là ủng hộ hắn ý nghĩ. Đừng xem, ngươi không phải hải tặc, ngươi là hải quân, nếu bọn họ muốn động thủ, vậy cũng phải hỏi qua ta. Gặp ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, hai mắt lấp lóe tinh mang, nhìn thấy Gặp bộ dáng, Miêu có chút trầm mặc. Thật lâu, hắn mở miệng cười nói, đa tạ, sư phụ, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.